Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 23. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và đừng quên để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé, để cho Tiến Phong có thêm một chút động lực để có thể tiếp tục theo bộ truyện này. Cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Cầu Ma, tập 23. Y hiểu ra trong phong quyến bộ lạc có cùng tư cách xuất hiện trước mặt mình, có năng lực đối đầu với Ô Sâm chính là Tô Minh. Y hiểu ra tại chỗ Ô Sơn bộ lạc họ cư ngụ ở trong thành đá phong quyến. Cái đêm y mệt mỏi trở về, nhìn trong phòng bềnh bồng đoàn máu giữa trán thuộc về mình, làm cho y kinh ngạc không ngừng suy đoán. Người đó cũng là Tô Minh. Cũng ở trong chớp mắt này, y nhìn bóng lưng của Tô Minh đứng trước mặt, hoảng hốt thấy từ người của Tô Minh hình ảnh người trở về từ cửa thứ nhất đại thừa, được mọi người chú ý. Bây giờ bóng lưng thật quen thuộc, y hiểu ra đó cũng là Tô Minh. Tất cả những suy nghĩ giờ đây như là vô số sấm sét đánh vào đầu của Bắc Lăng, hóa thành tia chớp xẹt qua óc, khiến người y run lên, không dám tin tưởng tất cả. Y khó có thể tin, không biết khi nào thì Tô Minh đã có tu vi như vậy, lặng thầm đạt tới trình độ khiến mình ngước nhìn. Trong trí nhớ của y, người luôn bị y ghen ghét, bị y thầm khinh thường, thậm chí dùng từ ngữ lạnh lùng xua đuổi. Giờ đây Tô Minh khiến lòng Bắc Lăng tràn ngập phức tạp. Cảm giác phức tạp đó là y bây giờ còn trên chiến trường, quên đang chém giết, quên mọi thứ, đầu óc trống rỗng và mờ mịt. Tại sao lại như vậy? Bắc Lăng thì thào. Trần Hân đứng cạnh ôm chặt lấy y, rơi lệ. Trong mắt cô không có Tô Minh, chỉ có khuôn mặt tái nhợt của Bắc Lăng. Còn có giây phút trước đó, bóng lưng tựa như núi chết cũng không đổi bước. Tất cả nói đến đó thì chậm, nhưng thực ra Tô Minh ném một mâu rơi xuống mặt đất nổi gió. Khoảnh khắc cả đàn ông giơ đao cơ thể nổ tung, Tô Minh tiến lên một bước, tốc độ cực nhanh, hóa thành cái bóng thẳng đến người bên trái bị gió quấn lảo đảo. Người này khoảng 50 tuổi, tu vi chỉ tới tầng thứ 5 ngưng huyết cảnh mà thôi. Gã mới lùi vài bước, lập tức tiêu hòa mắt, còn người co rút muốn lùi mạnh ra sau. Cảm giác nguy hiểm ập tới, nhưng tốc độ của Tô Minh quá nhanh, không đợi người này lùi nữa thì một tiếng rít xé gió đã tới rồi. Hắn vẻ mặt hung tợn, giận dữ khát máu, không dùng nắm đấm mà là cả thân thể đụng mạnh vào ngực gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc. Tiếng kèn két giòn vang quanh quần, khóe miệng gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc tràn máu, sau lưng nổ tung, không thể chịu đựng sức mạnh của Tô Minh, bỗng chốc xương toàn thân vỡ vụn, thân thể văng ra sau, không đợi rơi xuống đất đã tắt thở. Nỗi hận trong mắt của Tô Minh chẳng những không giảm được, ngược lại đậm thêm. Hắn hận tất cả người của Hắc Sơn bộ lạc. Mạnh xoay người nhìn chằm chằm phía không xa, người cuối cùng ở trong ba man sĩ Hắc Sơn bộ lạc muốn giết chết Bắc Lăng. Người này thân thể vạm vỡ nhưng không cao, vào lúc trước khi truy giết Bắc Lăng thì cười ghê giận và ánh mắt hưng phấn đã thay đổi, nụ cười biến thành kinh hoàng, mắt chất chứa sợ hãi. Gã trợn mắt thấy Tô Minh hành động khiến gã chấn kinh. Một mâu muốn giết một người, hắn đụng một cái lại giết một người. Tình trạng sạch sẽ gọn gàng của gã đàn ông, cảm giác tàn nhẫn điên cuồng, tim gã đập nhanh. Dưới ánh mắt của Tô Minh, gã liền sợ hãi kêu lên, không quan tâm gì khác, muốn lùi lại. Gã sợ trong cảm nhận của gã, Tô Minh hiện tại tuyệt đối là cấp thủ lĩnh ở trong Ô Sư bộ lạc, người như vậy sao gã chống cự được. Nhưng ngay lúc gã ta lùi không tới ba bước thì xuất hiện tiếng rít to sắc bén. Chỉ thấy phương xa bay tới một mũi tên, tên như có thể xuyên thấu hư vô, chớp mắt tiến tới, làm cổ gã đàn ông chảy máu tươi, đâm xuyên qua cắm vào gốc cây ở bên cạnh, phát ra một tiếng phập khiến cây run lên. Gã đàn ông ôm cổ, máu không ngừng trào ra, hai mắt vô thần ngã trên mặt đất. Thi thể bị tộc nhân hai bên đang giết chóc đôi khi dẫm đạp lên. Tiến thủ ở phương xa mệt mỏi, vội thu lại tầm mắt nhìn hướng đó, tiếp tục đối với kẻ địch là thủ lĩnh Hắc Sơn bộ lạc tầng thứ 8 ngừng huyết. Tô Minh đi hướng Bắc Lăng, dừng ở trước mặt, tóm lấy huyết lần mâu cắm trên mặt tuyết, mạnh rút ra. Mắt y chợt lóe, hắn đang muốn đi tìm tộc nhân khác tiếp tục giết chóc, thì bên tai truyền đến giọng Bắc Lăng mang theo phức tạp và do dự. Cảm ơn. Thanh âm này hỗn loạn giữa trận chiến và huân khúc nức nở, rất nhỏ bé. Tô Minh giống như là không nghe thấy, rút ra trường mâu đi tới, nhưng bước ra vài bước thì tạm dừng lại. Trôi qua rồi, hãy để nó qua đi. Vì Trần Hân, huynh phải khỏe mạnh sống sót. Tô Minh mở miệng, tiến lên trước xông thẳng vào đám người không xa đang chém giết. Khoảnh khắc Tô Minh chạy tới, một ánh mắt lạnh lùng từ chỗ rào chắn phương xa nhìn hướng Tô Minh. Đó là gã đàn ông mặc áo gai thô, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, thân hình cực vạm vỡ như là tháp sắt. Trên người gã tràn đầy máu tươi, gần như là đều thuộc về man dĩ Ô Sơn bộ lạc. Cơ thể quần quận được lượng khí huyết, xem bộ dạng dường như đạt tới ngưng huyết tầng thứ 8. So với Tô Minh chiến đấu, đám thanh niên kia vô tâm thở ơ, bởi vì nhà họ từng xuất hiện man dĩ chết trận, khiến họ cảm thấy mình có quyền lợi riêng. Mặc kệ họ làm gì, chỉ cần không phải phản bội bộ lạc thì cả đời này sẽ tiếp tục như thế. Họ không quên ở trong nhà từng xuất hiện vinh quang, nhưng không lựa chọn kế thừa vinh quang đó, mà là để vinh quang che chở cho mình lý do lười biếng ngang tàn. Họ sợ chết, sợ muốn vỡ gan, cho nên không dám ở phía sau bộ lạc, vốn muốn chọn vị trí chính giữa. Nhưng giữa đám người đều là một số đứa trẻ lạp tô mất đi người thân, cho nên họ chỉ có thể lựa chọn bám sát tộc trưởng, đi đằng trước hàng người bộ lạc. Bởi vì họ cảm thấy chỗ này an toàn, họ cảm thấy tất cả có tộc trưởng đứng ở phía trước bảo vệ. Nhưng hôm nay họ trông thấy tộc trưởng gặp nguy hiểm. Nguy hiểm này chỉ cần họ không đi ra khỏi ánh sáng man tượng, vậy sẽ tạm thời không bị thương tổn. Giây phút gặp nguy hiểm này, trong mười mấy thanh niên đứng đằng trước, có một người mặt mày tái nhợt, thân thể run bần bật, thân hình mảnh mai như sắp bị sự sợ hãi tạc nổ. Nhưng mắt của gã lần đầu tiên xuất hiện sự điên cuồng, tơ máu. Lão tử nửa đời đầu ngơ ngác ăn nằm chờ chết, không làm ra chút cống hiến nào cho bộ lạc, ngược lại lãng phí nhiều thực vật. Ta biết rất nhiều tộc nhân đều khinh thường ta, ta biết ngay cả Lạp Tô cũng cho rằng ta là kẻ vô dụng. Ta đúng là đồ vô dụng, không có màn thể, lười biếng, không có thân hình lực lượng, không có tác dụng gì. Điều duy nhất ta có là vinh quang mà năm đó A3 dùng tử vong đổi lấy khi bộ lạc săn bắt dã thú. Hôm nay lão tử phải nói cho các tộc nhân, ta là đồ ăn hại nhưng cũng là tộc nhân của bộ lạc. Mắt thanh niên đỏ rực, gào thét xông ra, lao thẳng tới tộc trưởng, dùng thịt xương của mình dựng lên bức tường người vì sự sống của tộc trưởng. Oanh một tiếng, thân thể thanh niên lướt qua tộc trưởng đang thụt lùi, chắn ở phía trước. Nhưng chỉ chớp mắt đã bị một mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể, cả người nổ tung, chết ngay lập tức. A3, Lạp Tô của A3 không phải đồ vô dụng. Trước khi chết, thanh niên cười thảm, thét lớn. Khoảnh khắc thanh niên lao ra chết đi, các đồng bạn, mười mấy thanh niên đều gào thét điên cuồng vọt ra. Họ dùng sinh mạng báo đáp công ơn dưỡng dục của bộ lạc, dùng sinh mệnh lần nữa nghênh đón vinh quang, nhiễm thể lực. Chúng ta là đồ vô dụng, nhưng cũng là thành viên của bộ lạc. Mười mấy thanh niên gào thét xông ra, dùng thân thể yếu ớt, dùng máu tươi của mình vì tộc trưởng bộ lạc, vì tộc nhân, xây nên khe rãnh máu thịt. Tiếng nổ không ngừng. Hai người Hắc Sơn bộ lạc đuổi tới, không ngờ tộc nhân bình thường của Ô Sơn bộ lạc giờ phút này lại lao ra. Nhưng trong mắt hai người đó lộ ra khinh thường. Theo họ thấy thì tộc nhân bình thường yếu ớt không thể chịu nổi một đòn. Trong tiếng nổ, mười mấy người máu thịt vỡ nát, tay chân vỡ vụn, nhưng họ vẫn dùng mạng sống, ý chí chết cũng phải ngăn cản. Có người dùng cơ thể ôm chặt gã đàn ông tiễn thủ Hắc Sơn bộ lạc, dù thân thể bị đánh nát thì cũng cắn chặt. Thảm khốc. Trận đại chiến đến nay đạt tới trình độ thảm khốc tột đỉnh. Ý chí của mười mấy thanh niên rung động, hai người Hắc Sơn bộ lạc đuổi theo. Họ không thể ngờ rằng những tộc nhân của Ô Sơn bộ lạc bình thường lại có sự điên cuồng và cố chấp như vậy, khiến bước chân xông tới của họ bị tạm dừng 2 giây. 2 giây rất ngắn, cái giá là mạng sống của các thanh niên. Nhưng 2 giây này đổi lấy nguy hiểm sinh tử của tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc. Trong bi thương, tộc trưởng trở lại bên trong ánh sáng man tượng, tim gã đau như cắt. Nhưng gã biết mình không thể chết, không phải vì bản thân mà là vì bộ lạc. Gã nhìn trước mắt thi thể đầy đất, nhìn đám người vốn khiến gã rất bất đắc dĩ, thậm chí là phản cảm, nhìn những khuôn mặt quen thuộc giờ đây thê thảm không nhìn rõ hình dạng. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc, gã đàn ông sắt thép hơn 40 tuổi đã khóc. Sau lưng gã, rất nhiều tộc nhân đang khóc. Mười mấy thanh niên dùng sinh mạng nói cho mọi người, họ là đồ vô dụng, nhưng cũng là thành viên của bộ lạc, họ có thể vì bộ lạc mà chết. Tô Minh cắn môi, đánh từng đấm vào người đàn ông trước mặt. 243 sợi máu ngưng tụ thành một sợi, không ngừng gầm lên chém giết đối thủ. Hắn giỏi về tốc độ, còn gã ta thì là lực lượng, giống như là Diệp Vọng. Trận đấu này dù là trong chiến trường cũng cực kỳ bắt mắt. Lôi Thần trông thấy, Ô Lạp trông thấy, rất nhiều tộc nhân cũng nhìn thấy. Cô bé ở trong đám tộc nhân khóc lóc nhìn Tô Minh, bé sợ hãi. Ngay lúc này phương xa truyền đến một tiếng chấn điếc tai, chỉ thấy bóng đèn Man Công Hắc Sơn bộ lạc thất đồ do tà man biến thành, đối đầu với A Công đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số khói đèn bay tứ phương. A Công mang theo khí thế không thể hình dung, bước nhanh tới 8 người bộ lạc. A Công đã trở lại, tốc độ của ông cực nhanh, giống như bước ra 3 bước giữa không trung. Bước đầu tiên đạp xuống, A Công đã đứng bên cạnh Tô Minh. Gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc áo gai thô hoảng sợ, bị A Công chỉ vào giữa trán. Gã ta run lẩy bẩy, hộc máu tươi thụt lùi, giữa trán xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm, mặt xám trắng, ngã xuống đã chết. A Công không dừng lại, đi ra bước thứ hai. Bước thứ hai ông xuất hiện ở bên cạnh gã đàn ông áo đen đối với Nam Tùng phía trước, mang theo sát khí mạnh vung tay phải, thân thể gã ta lập tức rung lên nổ tung. Khi thế nghiêng trời lệch đất từ người A Công xông thẳng tận trời, một bước giết một người. Bóng dáng đó khiến cho tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc xung quanh đều lộ ra sự sợ hãi, lần lượt lùi lại. Mắt Tô Minh lộ ra kích động, không chỉ có hắn, tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều kích động thét lên. Chỉ thấy A Công bước ra bước thứ ba, bước này đạp hướng rào chắn ngăn ở trước mặt, đạp xuống một bước, rào chắn bù một tiếng nổ tan xác, hóa thành vô số mảnh vụn sắp bay tứ tán. Nhưng A Công vung tay áo lên, những mảnh gỗ tựa như là mũi tên lướt qua người của Ô Sơn bộ lạc, bay thẳng vào đám man sĩ Hắc Sơn bộ lạc lùi phía sau. Bỗng chốc quanh quần là tiếng hét thảm. Ba bước đạp xuống, mặt A Công đỏ hồng bệnh hoạn, nhưng rất nhanh tàn biến. Ông ngoái đầu lại, bình tĩnh mở miệng, đừng dừng lại, đi. Câu nói kia, đám người Hắc Sơn bộ lạc bi thương và chết rất nhiều không dám ngăn cản. Đám người Ô Sơn bộ lạc có tộc trưởng dẫn dắt, mau chóng tiến lên trước. Liễu Địch dựa vào gốc cây, đằng hấp hối cũng được người nâng lên đi cùng. Rất nhanh, chiến trường biến thành yên tĩnh, chỉ có thi thể khắp mặt đất và mùi máu còn chưa tán đi. Tô Minh ở trong đám người toàn thân đẫm máu, im lặng đi nhanh. Bên cạnh hắn là cô bé được tộc nhân ôm, hiện giờ bé không khóc, hai mắt ngập nước có sự kiên cường. Cô bé còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa thể hiểu, nhưng đêm hôm nay dường như cô bé đã trưởng thành. Ánh trăng rơi trên mặt đất như muốn chiếu sáng con đường trước mắt cho tộc nhân Ô Sơn không còn quê hương, để họ không còn mờ mịt bất lực. Tộc trưởng Man Công, hãy để mấy lão già chúng tôi đi, đừng để tộc nhân vì lo lắng cho chúng tôi mà ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Đang đi thì bỗng nhiên truyền ra tiếng già nua ho khan từ trong đám người. Đó là một ông lão bình thường ở trong bộ lạc, tuổi ông rất lớn, không theo kịp hàng người. Theo ông nghĩ thì cứ để người ta dìu dắt, do đó ảnh hưởng tới tốc độ của tộc nhân, chẳng bằng mình ở lại. Để các tộc nhân trẻ tuổi đi đi, ta cũng ở lại. Kỳ thực lúc sắp rời đi, chúng ta phải nên lựa chọn ở lại bộ lạc. Lại một ông lão nữa dừng bước. Rất nhanh, tất cả ông lão bộ lạc đều im lặng chốc lát, lần lượt đi ra đám người. Khoảng hơn 40 người, họ kiên quyết ở lại đây. thời gian sống còn lại của họ không thể giúp đỡ bộ lạc gì, nhưng họ có thể không để mình cản trở bộ lạc tiến lên. Các người... Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc ngây ra, nhắm chặt hai mắt, nhưng rất nhanh đã mở ra, không người hướng các ông lão. Đi đi, chúng ta mệt mỏi rồi. Những ông lão mỉm cười, phẩy tay với tộc nhân bộ lạc. Người thân của họ trong đám người chảy xuống nước mắt, nhưng không thể ngăn cản. Có một số tộc nhân trẻ tuổi cũng chọn ở lại, nhưng không được phép. Man công, có vật nào để cho lão già chúng ta sử dụng, giống như các chàng trai trẻ có thể dùng cách nổ thân thể để gây thương tổn cho địch nhân không? Cho chúng ta biết đi. Trong đám người già bước ra một ông lão, mỉm cười nhìn A Công. A Công im lặng giây lát, tiến lên đặt một vật vào tay của ông lão, khẽ thở dài, vỗ vai ông ta. Ông biết bây giờ không phải lúc yếu mềm, có càng nhiều tộc nhân cần đi nhanh. Ông mạnh xoay người lại: các tộc nhân còn lại đi tiếp. Họ lặng lẽ rơi lệ, liên tục ngoái đầu. Các ông lão nhìn tộc nhân đi xa, lộ ra nụ cười hiền lành, thở hồng hộc ngồi xuống, nói cho nhau nghe kể chuyện hồi xưa lúc còn tuổi trẻ, trong đêm trăng kể ra quá khứ huy hoàng. Đám người bởi vì không có người già mà đi nhanh hơn rất nhiều. Thật lâu sau, khi chân trời sáng lên, đằng sau hàng người Ô Sơn bộ lạc, Ô Sơn bộ lạc càng ngày càng xa xăm giữa ánh trăng tàn hoang phế, dường như không còn sự sống. Trong năm tháng sẽ biến thành tro bụi, có lẽ dần dần sẽ mọc lên chút cỏ dại, chậm rãi biến nơi đây hóa thành một phần của rừng cây, khiến tất cả ký ức tốt đẹp khó có thể tìm lại. Giờ đây gió nổi lên, nức nở như huân khúc. Gió quân lấy rất nhiều vật dụng trước khi tộc nhân rời khỏi bỏ lại, lăn trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt, lộ ra tiêu điều. Trong đám đồ vật bỏ đi, có đồ chơi của trẻ con làm tô, có một ít gia thú tộc nhân không kịp mang đi, một số thảo dược tán loạn, rất nhiều nồi chén và lều gia thú tàn phá. Trừ tiếng gió ra, phế tích bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trong một cái lều da bị sụp xuống, bỗng nhúc nhích, một con thú nhỏ tròn quay, nhiều lông từ trong lều thò ra. Con thú nhỏ rất đáng yêu, vốn lông là màu trắng nhưng giờ đã xám xịt. Đôi mắt đó lộ ra sự sợ hãi, nhanh chóng chạy khỏi lều, run rẩy trong gió tuyết. Miệng nó phát ra tiếng tru, dường như là đang gọi chủ nhân. Tên của nó là Bì Bì, là thú nuôi của con bé. Nhưng chủ nhân nó đã không thể nghe tiếng tru này. Nó cô độc tại phế tích bộ lạc, không muốn rời đi lều da đã sụp đổ quá xa, bởi vì chỗ đó chính là nhà của nó. Trong tiếng tru, con thú nhỏ chậm rãi lùi lại phía sau, dường như không chịu nổi lạnh lẽo muốn quay lại lều. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy ngoài cửa lớn bộ lạc phế tích đi tới hơn mười mấy người. Người dẫn đầu là một gã đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt âm trầm. Nếu Tô Minh có mặt thì có thể nhận ra người này chính là tộc trưởng của Hắc Sơn bộ lạc. Phía sau theo một thiếu niên cũng âm trầm không kém. Thiếu niên liếm môi, nhìn xung quanh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gã là Tất Túc. Đi nhanh thật, đuổi theo, chắc A Công cũng sắp chạy tới. Lần này trừ phụ nữ Ô Sơn bộ lạc, không để kẻ nào sống sót. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chậm rãi mở miệng, đi ra khỏi vùng đất hoang tàn. Tất Túc thu lại tầm mắt nhìn xung quanh, xoay người định rời đi thì mắt chợt lóe, trông thấy con thú nhỏ run rẩy không dám động đậy. Khóe miệng gã nhếch lên, nâng tay phải vùng hướng con thú. Lập tức cơ thể con thú run bần bật, mắt biến vô thần. Một luồng khí thể xanh toát ra từ thi thể nó, bị Tất Túc chộp lấy đặt ở giữa trán. Lát sau, hai mắt lộ ra tàn nhẫn. Tên là Bì Bì, rất nhớ chủ nhân của ngươi, vậy ta sẽ đưa ngươi đoàn tụ với con bé. Đêm khuya đã sớm buông màn che, hiện giờ chân trời dần nổi lên lụa trắng. Ánh trăng yếu ớt rơi trên tuyết động trong rừng, lóe tia sáng lạnh lùng. theo từng tiếng rào rào hỗn loạn, đám người Ô Sơn bộ lạc vội vàng chạy trong đêm sắp giao thoa bình minh. Xung quanh rất yên tĩnh, trừ tiếng đạp trên tuyết ra, gần như là không còn thanh âm gì khác. Những tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều im lặng, dù là ông lão, phụ nữ hay là Lạp Tô, tất cả đều lặng lẽ di chuyển trong đêm. Cách trận đại chiến trước đã qua vài tiếng đồng hồ, trình độ thảm khốc khắc sâu trong đầu các tộc nhân Ô Sơn, khắc trong linh hồn, cả đời không thể quên. Trước khi rời đi, không tính cả A Công, Ô Sơn bộ lạc tổng cộng có 30 mấy man sĩ. Hiện giờ sau trận đại chiến chỉ còn lại 14 người. Trên thân thể 14 người đều là máu khô, lộ ra bi thương và có cả sát khí, im lặng bảo vệ tộc nhân tiến lên. Họ đã chết hơn 10 người, nhưng Hắc Sơn bộ lạc lại trả cái giá càng nhiều. Cái này liên quan tới tu vi, nhưng quan trọng hơn, Hắc Sơn bộ lạc xâm nhập không cố chấp bằng tộc nhân Ô Sơn buộc phải rời khỏi quê hương. Đó là dũng khí bảo vệ. Mỗi lần tự nổ có lẽ khiến kẻ xâm nhập Hắc Sơn bộ lạc khinh thường, nhưng 2 lần, 3 lần, 4 lần khiến người Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi tận đáy lòng. Ô Sơn bộ lạc yếu ớt, nhưng trong cái yếu đó tồn tại sự cường đại. Tô Minh lặng lẽ bước đi. Từ sau trận chiến đó, trong mấy tiếng đồng hồ này hắn không nói một câu nào. Trước kia hắn rất hoạt bát, có xúc động tuổi trẻ, bây giờ rốt cục học được im lặng mà không phải gầm giống. Nhưng cái giá bài học này nặng nề, khiến cho người xót xa. Tô Minh biết, từ ngày này trở đi, thuần khiết của mình đã vỡ nát, rời khỏi thân thể. Bắt đầu từ hôm nay, vui sướng của mình đã tan mất, hòa tan trong máu. Từ nay về sau, nước mắt của mình cũng từ từ bị im lặng thay thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới ban ngày. Tộc nhân đi cả đêm, dù rất mệt mỏi nhưng không ngừng lại. Mọi người đều cắn răng dìu dắt nhau đi nhanh như chạy vội vậy. Khoảng thời gian ban ngày dần trôi qua, trong lúc bọn họ chạy đi, tộc nhân bộ lạc thực sự không thể chịu đựng được mỏi mệt, tạm nghỉ một tiếng đồng hồ, sau đó đứng lên chạy tiếp. Mãi đến đêm tối ngày thứ hai buông xuống, khi ánh trăng lần nữa rơi trên mặt đất đọng tuyết, tộc nhân Ô Sơn bộ lạc vẫn đang lặng lẽ đi nhanh. Tô Minh ca ca, bên tai Tô Minh truyền đến thanh âm non nớt sợ hãi. Hắn nghiêng đầu, trông thấy bên cạnh cô bé được tộc nhân ôm. Nhìn đôi mắt trong suốt của đứa trẻ, Tô Minh nặn ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này phối hợp với vết máu dính trên mặt, trông rất đáng sợ. Nhưng cô bé không hề sợ hãi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Minh. Chần chờ một chút, nâng lên bàn tay nhỏ bé hơi dơ bẩn, lau đi vết máu khô ở trên mặt hắn. Cảm nhận bàn tay mềm mại của cô bé sờ vào mặt mình, trái tim đau đớn nhỏ máu của Tô Minh dần ấm lên. Tô Minh ca ca đừng sợ, Đồng Đồng cũng không sợ đâu. Cô bé rụt tay lại, trên tay bé dính chút máu. Bé nhìn Tô Minh, đôi mắt trong veo có sự kiên cường rất hiếm thấy ở con nít. Tô Minh sờ đầu cô bé, không lên tiếng, nhìn đằng trước. Phía trước bị bóng cây che khuất, thấy không rõ tương lai ở đâu. Lôi Thần ở phía xa bên kia hàng người, luôn siết chặt nắm tay. Vết máu sau lưng đã khô, gã bỏ qua đau đớn, ở trong mắt khát máu, còn có thống khổ. Gã sẽ không quên trận chiến đêm qua. Nếu không phải có một man sĩ tiền bối trong tộc bị trọng thương trước khi chết nổ lại sợi máu cứu mình, hiện giờ chỉ sợ xác mình đã ở bãi chiến trường rồi. Trước mặt là Ô Lạp, cô gái sắc mặt tái nhợt, biểu tình cực kỳ mệt mỏi. Trên tay trái có vết máu khô, dường như là không nhấc lên được. Mặt cô có một khoảng thịt nhầy nhụa, khiến khuôn mặt xinh đẹp đã không còn. Nhưng trong mắt cô không từ bỏ, vẫn giữ sự cố chấp như các tộc nhân Ô Sơn bộ lạc hiện tại. Phía sau, Bắc Lăng và Trần Hân nắm tay nhau, như là vĩnh viễn không muốn tách ra vậy, bảo vệ hàng người tiến lên. A Công vẫn đi ở phía cuối cùng, trên đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Tô Minh xem trong mắt, lòng càng đau. Hắn thấy được A Công đã kiệt quệ. Đây là đêm ngày thứ hai, trăng trên trời không cong mà sắp tròn. Nhưng hôm nay không phải là đêm trăng tròn, có lẽ là ngày mai, hoặc có lẽ là ngày mốt. Theo bộ lạc di chuyển, đôi khi có man sĩ từ xung quanh chạy tới. Số lượng không nhiều, chỉ có 4 người. 4 người này là trinh sát bộ lạc lấy ra, họ mạo hiểm sự sống quan sát xung quanh biến đổi, trong thời gian cố định quay trở về báo cáo. Nếu họ không trở về, nghĩa là có biến cố. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 2 tiếng đồng hồ. Trời tối đen, dường như là có ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn tộc nhân Ô Sơn vội vàng bước đi. Ngay lúc này vốn nên là 4 người đúng giờ quay lại, nhưng trở về chỉ có 3 người. Người trinh sát hậu phương chẳng chút bóng dáng. Tô Minh dựng đứng lồng tơ, mắt lộ sắc bén, xoay người dừng bước, phát hiện tình huống không tốt còn có mấy người khác. Mắt A Công chợt lóe sáng, nắm chặt cốt trượng trong tay. Đột nhiên có một tiếng nổ yếu ớt truyền đến từ hậu phương. Thanh âm này truyền vào tai tộc nhân Ô Xuân bộ lạc, khiến Tô Minh càng bi thương. Hắn biết đây là tự nổ sợi máu. Hắn biết kẻ địch Hắc Sơn bộ lạc lại tới rồi. Đừng ngừng lại, tăng tốc độ, tất cả man sĩ bảo vệ vừa đánh vừa lùi. Cốt trượng trong tay A Công rộng xuống mặt đất, nâng lên tay trái vung hướng không trung bộ lạc. Lập tức trên trời lại lần nữa vặn vẹo, chỉ thấy man tượng Ô Sơn lúc trước từng xuất hiện nay lại huyễn hóa ra, bồng bềnh phía trên hàng người bộ lạc, tỏa ra ánh sáng bảo vệ. Nó bay theo bước chân hàng người, còn nó tồn tại chỉ cần không bị phá hủy, có thể bảo vệ đám tộc nhân ở trong ánh sáng được an toàn. Gần như khoảnh khắc man tượng Ô Sơn xuất hiện, A Công mạnh ngẩng đầu, biểu tình lộ ra trầm trọng trước này chưa từng có, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm bầu trời tối đen. Chỉ thấy bầu trời tối tăm bỗng nhiên biến đổi, một luồng sáng đỏ xuất hiện dung hợp với màu đen, thoạt nhìn giống như là màu tím. Màu đỏ lan tràn tựa máu tươi, chớp mắt khuếch tán hơn phân nửa khung trời. Một giọng nói khàn khàn âm trầm vang vọng giữa trời đêm, truyền ra 8 hướng. Mặc Tang. Theo thanh âm kia vang vọng, áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc áp lực rơi xuống, lập tức khiến tộc nhân Ô Sơn bộ lạc trên mặt đất cảm nhận rõ ràng. Ngay cả man tượng Ô Sơn cũng chợt lung lay. Tim Tô Minh đập thình thịch, áp lực mạnh mẽ này hắn chỉ cảm nhận từ trên người của Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam. Áp lực này là thuộc về khai trần. Đây là áp lực tự nhiên giữa khai trần cảnh đối với ngưng huyết cảnh. Dưới áp lực này, khí huyết man sĩ ngưng huyết cảnh sẽ vận chuyển không nằm trong tầm khống chế của mình nữa. Nhưng khi áp lực này xuất hiện, vệt máu lan tràn ở trên trời, khi trăng trên cao bởi vì máu đỏ này mà biến thành mặt trăng máu. Tô Minh cảm nhận một loại cảm giác khó có thể nói, loại cảm giác trừ hắn ra không ai có được. Cảm giác này tự như là khi hắn huyết hỏa trùng trùng thì trông thấy huyết nguyệt, thậm chí có loại ảo giác khiến hắn rất quen thuộc, giống như bây giờ ở trên không trung ẩn giấu một nguyệt rực to lớn. Loại ảo giác khó tin này khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Ngay sau đó, hắn trông ở trên trời, trong vệt màu đỏ chậm rãi đi ra một người. Người này mặc đồ đen, thân thể gầy gò, mặt mũi âm trầm. Lão chấp tay sau lưng, đi từng bước một, đứng trên trời nhìn xuống mặt đất. Giữa trán lão có đồ đằng nguyệt rực. Đồ đằng này sống động y như thực, lấp lóe ánh sáng đỏ quỷ dị. Tất đồ, Man Công Hắc Sơn bộ lạc tất đồ. Mặc Tang, người không cần chờ Kinh Nam và Văn Yên, bản thân họ còn khó lo xong, sẽ không để tới sự chết sống của Ô Sơn bộ lạc các người. Tất đồ âm trầm cười, nhìn A Công đứng dưới đất trong đám người. A Công im lặng. Đúng là ông đang chờ Kinh Nam, nhưng trên đường đi chờ mãi Kinh Nam cũng chưa xuất hiện. Trong lòng ông hơi hiểu được, có lẽ Phong Quyến bộ lạc đã xảy ra chuyện. Nam Tùng, năm đó người đứng sau Mặc Tang tài năng kinh người, chạy trốn tới Ô Sơn bộ lạc vẫn vô dụng như vậy. Nhiều năm qua ta vẫn luôn nghĩ, trước khi A Ba người chết, vẻ mặt thật thú vị, hắn cầu xin ta tha ngươi một con đường sống. Đáng tiếc ta vốn không định làm theo lời hắn, nhưng ngươi vẫn trốn thoát được. Nam Tùng, man tử năm đó của Hắc Sơn bộ lạc ta, chúng ta lại gặp mặt. Tất đồ mỉm cười, nhưng nụ cười kia rất nhanh mở rộng, cuối cùng thành cười như điên. Ngoài đám người, Nam Tùng tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn tất đồ trên trời, không bị lời nói chọc giận, làm như là nhìn thấu thế gian, khẽ thở dài. So với độc chết Man Công Hắc Sơn bộ lạc đời trước, truy sát con trai Man Công Hắc Sơn bộ lạc, cống hiến hơn phân nửa tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc đổi lấy cách tả man như ngươi, ta thật không bằng. Nam Tùng luôn luôn bình tĩnh, nhưng nếp nhăn trên mặt giống như là càng nhiều thêm. Ân oán năm đó kết thúc vào hôm nay. Mặc Tang, Nam Tùng, ta cho hai ngươi một cơ hội, cho các ngươi cơ hội cùng ta chiến đấu. Tất Đồ cười to, vung lên tay phải, lập tức trời gầm. Chỉ thấy đằng sau lão, bầu trời màu đỏ vô tận chớp mắt hóa thành sương đỏ đậm đặc, sương khói quần quận hóa thành nguyệt dực to lớn. Nguyệt dực mở ra cánh chim che đậy không trung, che lấp ánh trăng. Nam Tùng, giao Tất Đồ cho ta, ta sẽ giữ chân hắn. Còn Bộ Lạc, giao cho ngươi. A Công Mặc Tang hít sâu, ánh mắt quét qua tộc nhân, nhìn từng tộc nhân im lặng như muốn tìm ra kẻ phản bội, nhưng cuối cùng thành tiếng thở dài. Mỗi tộc nhân đều đẫm máu và mệt mỏi, sao ông có thể nghi ngờ những người chiến đấu vì Bộ Lạc chứ? Ông trông thấy Tiễn Thủ bị thương, nhìn thấy vết thương sâu hắm ở cổ Sơn Ngân. Có lẽ thật ra không có kẻ phản bội. Trước khi A Công thu lại tầm mắt, ông nhìn Tô Minh thật lâu, nhảy người lên. Một con rắn đen to lớn bỗng xuất hiện, cùng ông như sao băng xông lên trời. Tiếng chấn vang vọng trời đất. Theo A Công tới gần, Tất Đồ cười to, bầu trời bị sương đỏ bao trùm lấy hai người, xem không rõ tình hình bên trong, nhưng tiếng chấn như trời gầm đất nứt. Tim Tô Minh đập nhanh, nhìn A Công rời đi, nhìn ánh mắt A Công trước khi đi, bên trong chất chứa ý nghĩa khiến hắn sợ hãi. Nguyệt dực, nguyệt dực, thuật hỏa mắt. Tô Minh nhìn lên trời nguyệt dực do sương đỏ hóa thành, sự sợ hãi và mơ hồ hiện ra một ý nghĩ. Chẳng qua ý nghĩ này hơi rối loạn, hắn chưa từng bắt nắm rõ, nhưng hắn có loại cảm giác một khi suy nghĩ này rõ ràng, vậy rất có thể đem đến tác dụng cực lớn. Trên trời truyền đến tiếng nổ. Cùng lúc đó, ở trong rừng cây tối tăm hậu phương, từng tiếng kêu quái dị ùa tới. Mười mấy người bóng chạy nhanh tới gần. Mười mấy người kia là truy binh đợt thứ ba từ Hắc Sơn Bộ Lạc, có tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Tô Minh còn nhìn thấy Tất Túc âm thầm theo sau. Khoảnh khắc truy binh Hắc Sơn Bộ Lạc tới, Tô Minh chẳng hề chần chờ, xông thẳng tới hàng người hậu phương. Đi theo hắn còn có nhóm Bắc Lăng, Lôi Thần và Tiễn Thủ. Màn sĩ Ô Sơn Bộ Lạc còn sống sót trừ tộc trưởng và ba người khác ra, còn lại đều xông ra. Họ phải ở phía sau tộc nhân, vừa đánh vừa lùi. Tộc trưởng Ô Sơn Bộ Lạc đẫm nước mắt, thu lại tầm mắt nhìn phía sau, dẫn dắt tộc nhân giữa ánh sáng bảo vệ của man tượng tiếp tục tiến lên. Các tộc nhân chạy nhanh, dìu dắt nhau, không để ai thụt lùi. Bảo vệ bọn họ trừ tộc trưởng ra còn có Ô Lạp, tu vi của cô không cao, bị để lại hàng người. Người cuối cùng ở lại trong đám người di chuyển là Sơn Ngân. Gã không còn lựa chọn chiến đấu, mà là yên lặng đi bên hàng người, ôm lấy mấy đứa trẻ mệt mỏi không thể đi, tiến lên cùng Bộ Lạc. Tô Minh không ngoái đầu lại, mang theo sát khí im lặng xông lên trước, cùng với mười mấy người đến từ Hắc Sơn Bộ Lạc mở ra huyết chiến. Tay hắn nắm trường mâu đỏ thẫm, tựa như nó không ngừng muốn nhuốm máu. Theo Tô Minh đánh tới truy binh Hắc Sơn Bộ Lạc, từng tiếng nổ vang vọng, sống chết mờ mịt. Người mạnh nhất trong đám truy binh Hắc Sơn Bộ Lạc chính là tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Nghênh chiến với gã chính là Nam Tùng. Khuôn mặt già nua, giờ bùng phát lực lượng khí huyết cực mạnh, chém giết kinh người. Tô Minh quần quận khí huyết, 243 sợi máu có tỉ mỉ khống chế biến thành một sợi, mang theo sát khí, lấy tốc độ kinh người mạnh phóng trường mâu thẳng tới tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc. Đánh gã văng ra, Tô Minh lé người lên, bóng ảo tới gần, nắm lấy trường mâu mạnh xoay người, đụng vào cốt đào phía sau. Người hắn chấn động, tay phải hơi tê lùi lại một bước. Gã đàn ông Hắc Sơn Bộ Lạc, một đao bị trường mâu quán chặn lại, khóe miệng chảy máu, cơ thể lảo đảo lùi ra sau ba bước. Không chờ đứng vững, Tô Minh lại lao ra, không thèm để ý vết thương ở trong người, nhanh chóng tới gần, nắm đấm tay trái hết sức đánh ra. Gã đàn ông Hắc Sơn Bộ Lạc không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cốt đao hùa hùa trước mặt. Lưỡi đao hướng Tô Minh, nhưng tay trái hắn không hề dừng lại, trực tiếp đụng vào cốt đao. Nắm tay tóe ra máu, nghe két một tiếng, cốt đao không thể chịu đựng được lực lượng của Tô Minh, trực tiếp tan vỡ, hóa thành bụi phấn, khiến gã đàn ông Hắc Sơn Bộ Lạc về mặt hoảng sợ, hộc máu, cơ thể mượn đà lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ của Tô Minh càng nhanh, lao tới, sát khí oán hận đang muốn đánh chết người này bỗng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn có vẻ mặt không thay đổi, cơ thể thoáng chốc chuyển nửa bước sang bên cạnh, ngực đau nhói, có sức mạnh truyền đến từ phía sau hóa thành sắc nhọn xuyên thấu hắn. Ngực phải phun ra máu tươi, một mũi tên xuyên qua như là đâm thủng cơ thể. Lực lượng mạnh mẽ này đẩy người khác sang bên, nhưng khoảnh khắc mũi tên nhọn xuyên qua, tay trái Tô Minh bắt lấy phân nửa để đầu tên nhô ra khỏi ngực phải. Tay trái rung lên một cái, cứng rắn tiêu trừ lực lượng mũi tên, khiến nó ngừng ở trong cơ thể. Tô Minh biết mũi tên thương thì nghiêm trọng nhất là xuyên thấu. Lực lượng phá hư đó một khi để miệng vết thương thủng lỗ sẽ chảy nhiều máu tươi, nhưng nếu tên ở trong người có tác dụng chặn vết thương, khiến máu không chảy ra nhiều, để hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mạnh ngoái đầu lại, Tô Minh nhìn đến phương xa. Mới nãy trên chiến trường tiễn thủ Hắc Sơn bộ lạc giết tộc trưởng U Sơn bộ lạc mà thất bại, sau đó chạy trốn, mắt thấy gã lại định kéo cung, chỉ thấy tiễn thủ U Sơn bộ lạc gầm lên tới gần, bắn ra mũi tên. Hai người giỏi về cung ở trong rừng mở ra trận chiến sinh tử. Tô Minh thu lại tầm mắt, dù rằng trên cao mặt trăng bị sương đỏ ngăn chặn, nhưng ánh trăng vẫn mỏng manh xuyên thấu, không người nào phát hiện. Nó dung nhập vào người Tô Minh. Đây là một đêm trăng, một đêm thuộc về Tô Minh. Chỉ đáng tiếc là hiện giờ trăng đã bị sương đỏ che khuất. Cơ thể Tô Minh vươn tới trước, tay trái mạnh vung trước mặt, chỉ thấy ánh trăng vô hình lao ra. Gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc vốn tránh thoát một kiếp cả người run lên, khó hiểu, cần cổ xuất hiện tơ máu, đầu người rơi xuống. Chưa đợi rơi xuống đất thì đã bị Tô Minh chạy tới đá một cước, đầu người phun ra máu tươi, bay thẳng tới phía không xa Lôi Thần đang đối với tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc. Hiện tại Lôi Thần gặp nguy hiểm sống chết, tu vi của gã không đủ, lại thêm đang bị thương, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Người chiến đấu với gã là tên đàn ông xấu xí ngưng huyết tầng thứ 6. Gã tà nhe răng cười đánh ra một đấm vào ngực của Lôi Thần, khóe miệng Lôi Thần trào máu. Gã tà hưng phấn đang muốn lôi kéo Lôi Thần xuống thì lúc này vang lên tiếng rít. Cái đầu bị thiên tôn đá ẩn chứa lực lượng quán bay nhanh tới. Lúc gã ta ngẩng lên thì đánh vào người gã nổ tung, làm gã đàn ông lảo đảo hộc máu. Lôi Thần mạnh ngẩng đầu nhào lên, gã đàn ông té xuống, khí huyết trên người hỗn loạn. Biết bây giờ là chỉ mảnh chỉ treo chuông, gã hỗn loạn hoảng hốt cắn đầu lưỡi phun búng máu tươi bắn hướng Lôi Thần. Lôi Thần biết không thể né tránh, một khi bỏ lỡ cơ hội đợi đối phương vận chuyển được khí huyết thì mình chết chắc. Gã mặc kệ máu tới gần, nâng lên tay trái chắn, cánh tay trái lập tức đau nhức vì dính giọt máu, có một ít bắn vào mắt trái của gã, hóa thành đau đớn khó tưởng tượng, khiến tầm mắt phải lập tức biến mơ hồ, chảy ra máu đen. Nhưng người gã tới gần gã đàn ông, gã ta hoảng sợ kêu cứu, bị nắm đấm của Lôi Thần đánh vào đầu, một đấm lại một đấm đánh nát. Lôi Thần cười thảm, mắt phải hoàn toàn đã tối đen, nhưng gã không hối hận, dù là cười thảm thì cũng chất chứa sự kiên quyết. Bây giờ mắt trái gã thấy hai tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc sắp tới gần, Lôi Thần nhai răng cười, trong lòng có thanh âm kêu gào: lại gần một chút, gần một chút nữa, để lão tử dùng thịt xương kéo các người đi xuống suối vàng không cô độc. Ngay lúc Lôi Thần sắp đổ sợi máu thì một bóng người từ phương xa cực nhanh chạy tới. Bóng người đó chính là Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh đỏ như máu, hắn phải cứu Lôi Thần. Tốc độ quá nhanh, kéo miệng vết thương, máu chảy ra. Tay phải Tô Minh mạnh vung đằng trước, lập tức ánh trăng như tơ bay thẳng tới một tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc bên cạnh Lôi Thần. Người này đang muốn chém đầu Lôi Thần, nhưng mới nhấc đao lên thì lập tức thấy sự điên cuồng trong mắt trái của Lôi Thần. Gã thầm chấn kinh, đang định lui ra phía sau thì bỗng toàn thân đau nhức, đôi mắt chợt thấy đen thui, cơ thể bị chia năm xẻ bảy. Khoảnh khắc sinh tử, Tô Minh tới, không quan tâm tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc khác bị ánh mắt điên cuồng của Lôi Thần chấn nhấp lùi ra, mà là đá một cước vào người của Lôi Thần, sợi máu giãn ra sắp nổ. Tu vi của Tô Minh cao hơn Lôi Thần, đá ra một cước đánh tan khí huyết của Lôi Thần, khiến tự nổ chợt ngừng lại. Khi Lôi Thần ngẩn ra, Tô Minh chẳng hề do dự, ôm lấy gã cõng sau lưng, dùng ánh trăng làm dây thừng buộc vào lưng. Tô, đừng nói gì hết, phải chết thì chúng ta cùng nhau nhắm mắt. Tô Minh mạnh xoay người lại, lần nữa tàn sát. Mắt Lôi Thần rơi lệ, gã nhìn nửa mặt bên của Tô Minh thật lâu không mở miệng. Tô Minh đưa cho gã một cái sừng hình dạng quái lạ, gã cầm lấy, cùng Tô Minh anh dũng chiến đấu. So với bên Tô Minh, chiến trường trận đấu giữa Nam Tùng và tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc càng kinh người. Nam Tùng dựa vào sức mình không đấu một mình tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, mà là đấu với 5 người bao gồm cả Tất Túc, không hề yếu thế. Nhưng bàn về trình độ thảm khốc thì thuộc về trận chiến giữa tiễn thủ Hắc Sơn bộ lạc và Ô Sơn Bộ Lạc. Một mũi tên giết gào, nhanh chóng mà thê thảm. Đến cuối cùng, hai người cùng lúc bắn ra vài mũi tên. Cha Bắc Lăng tràn ngập sát khí, gã phải giết chết tên thủ Hắc Sơn Bộ Lạc này. Nếu kẻ này còn sống sẽ uy hiếp rất lớn với bộ lạc. Cuối cùng, hai chân tiễn thủ Ô Sơn Bộ Lạc bị nổ nát, lấy cái giá đó đổi lấy một mũi tên xuyên thủng ngực của tiễn thủ Hắc Sơn Bộ Lạc. Giây phút đối thủ chết đi, tiễn thủ Ô Sơn, người đàn ông này lộ ra nụ cười. Lần này trận chiến ngăn chặn mới tiến hành giây lát đã xuất hiện chết chóc. Chín người Ô Sơn Bộ Lạc giờ chỉ còn lại 6 người. 6 người mang theo Nam Tùng, dẫn dắt vừa đánh vừa lùi. Bắc Lăng trọng thương, thấy cha mất đi hai chân thì cũng cõng cha lảo đảo đi theo đội. Nhưng tất cả sắp tới đường cùng. Hắc Sơn Bộ Lạc để lại vài thi thể, hiện giờ chỉ có 9 người. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc cũng bị thương, khóe miệng chảy máu nhìn Nam Tùng. Gã không ngờ rằng Nam Tùng mạnh đến vậy. Nhưng bây giờ phải đuổi tận giết tuyệt. Có gã dẫn dắt, chúng mau chóng truy sát. Tất Túc nắm trọng nằm trong số đó, mắt chợt lóe, đã chú ý đến sự tồn tại của Tô Minh, thầm chấn kinh tu vi quán. Gã hiểu rõ Ô Sơn Bộ Lạc trong đám thế hệ sau của Ô Sơn Bộ Lạc vốn không có người này. Gã nhìn Tô Minh cõng Lôi Thần đuổi lại, xem đôi mắt kia, bỗng cảm giác vô cùng quen thuộc. Đôi mắt đối phương đã lộ ra cố chấp, khiến gã nhớ tới người bí ẩn mà Hắc Sơn Bộ Lạc không cách nào có thể điều tra ra. Mặc Tô, ngươi là Mặc Tô? Tất Túc đôi mắt co rút, chỉ hướng Tô Minh, thất thanh nói. Mấy người Hắc Sơn Bộ Lạc truy sát nghe theo lời gã, không phản ứng gì. Tuy nhiên tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc đang chiến đấu với Nam Tùng thì ngây ra, nhìn chằm chằm Tô Minh, đôi mắt lộ sáng người. Ai giết nó, thưởng 10 đàn bà Ô Sơn Bộ Lạc. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc mở miệng, lời vừa thốt ra, thoáng chốc tộc nhân truy sát đều tập trung ánh mắt vào người Tô Minh. Bây giờ trận chiến trên trời còn đang tiếp tục, tiếng nổ rung trời, sương đỏ quần quận không ngừng lộ ra phân nửa vầng trăng. Giờ là lúc trăng mạnh mẽ nhất. Khoảnh khắc trăng lộ ra, thật nhiều ánh trăng rơi trên người Tô Minh, khiến cả người hắn trong giây phút này mau chóng hồi phục thương thế. Ánh trăng quanh quẩn toàn thân, khiến cho đôi mắt của hắn bỗng chốc xuất hiện bóng huyết nguyệt, không phải mơ hồ mà là cực kỳ rõ ràng thay thế đồng tử. Cùng lúc đó, 5 ngọn núi Ô Sơn dường như rung động. Bên trong ngọn núi, vô số nguyệt dực gào thét, kích động muốn điên cuồng lao ra. Đặc biệt là hôm nay tuy không phải trăng tròn, nhưng không khác gì mấy. Ánh trăng đồng đậm, giây phút giáng xuống có loại khí thế khó nói ra, bùng phát từ trên người Tô Minh. Người thứ nhất cảm nhận được chính là Lôi Thần. Ngay sau đó, tất cả người Ô Sơn Bộ Lạc lùi lại đều cảm nhận rõ rệt. Cùng lúc đó, mấy người Hắc Sơn Bộ Lạc tập trung nhìn cũng chấn động tinh thần, trông thấy huyết nguyệt ở trong mắt Tô Minh. Đó là cái gì? Mắt của hắn là cái gì? Chẳng, đó là huyết nguyệt. Trong mắt hắn xuất hiện huyết nguyệt.